Chương 960, tới tìm ta a. Khao y khao y, cái này, thuần túy là một cái ngoài ý muốn. Nhìn trước mắt Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì, nghe nàng thoại ngữ, Trương Lương cũng không dám nói ra là mình chủ động thoại ngữ, vì vậy hời hợt đem điều này trọng tâm câu chuyện cho quẹo một cái cua ngoặc. Nhìn trước mắt Trương Lương, Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì không biết là nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, giả như, ngươi nghĩ, có thể tìm ta. Trương Lương hơi sững sờ, sau đó nhìn trước mắt Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì, phát hiện ánh mắt của nàng là như vậy chăm chú. Hắn bỗng nhiên có một loại không đành lòng nhìn thêm cảm giác. Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì nói ra câu nói kia sau đó, trong lòng kỳ thực cũng hết sức khẩn trương, thế nhưng nàng vẫn là chăm chú nhìn trước mắt Trương Lương, không có chút nào tránh ý tưởng. Khi nàng nhìn thấy Trương Lương len lén tránh nhãn thần thời điểm, trong lòng vẫn là hơi chút đau lòng xuống. Vừa lúc đó, Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì lại lạc vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì kinh ngạc muốn ngẩng đầu đi xem Trương Lương, lại phát hiện chính mình không có cách nào nhúc nhích, khỏe người một cái, nàng liền buông tha động tác, mặc cho Trương Lương ôm nàng. Trương Lương thật chặt ôm ấp cùng với chính mình trong ngực Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì. Trên thực tế, giả như là đổi thành phía trước Trương Lương, có thể thật vẫn không có cái này phương diện ý tưởng, thế nhưng khi nhìn đến Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì nguyện ý vì mình làm được tình trạng này thời điểm. Trương Lương vẫn là không nhịn được bị cảm động xuống. Cần gì phải làm được tình trạng này mới thôi đâu. Trương Lương bất đắc dĩ cúi đầu, nhìn trước mắt Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì, có vài phần không biết nên nói nàng gì gì đó cảm giác. Miễn là ngươi vui vẻ là tốt rồi. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì không tự chủ dựa vào trong ngực của hắn, lẳng lặng nói rằng. Trương Lương vô nôn cúi đầu, nhìn một chút Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì con mắt. Sau đó nhẹ nhàng buông nàng ra, ta biết, ta sẽ tới tìm của ngươi. Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì hơi sừng sờ, giống như là không có nghe được Trương Lương trong lời này ý tứ. Không phải ngươi nói để cho ta tới tìm của ngươi sao? Chứng kiến Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì thần tình, Trương Lương giống như là hoàn toàn không biết gì cả giống nhau, nghiêm trang nói. Sau đó, Trương Lương liền thấy, Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì gương mặt của, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận. Cũng không biết là nghĩ tới điều gì đồ đạc. Không nên suy nghĩ nhiều. Nhìn Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì dáng dấp, Trương Lương nhất thời bỏ qua tiếp tục đùa của nàng tâm tư. Hắn biết Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì là một cái gì bộ dáng nữ hài, cho nên càng thêm không muốn để cho nàng cảm giác được đã biết phương diện áp lực. Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì hơi chút nỗ lực bản tránh mình một chút hai gò má, để cho mình thần tình thoạt nhìn nghiêm túc một chút, bằng không, còn không biết Trương Lương sẽ ra sao đây. Lúc này dạ tổ Gẹ Mì tỏ cả cũng sớm đã chờ ở bên ngoài nóng nảy, Trương Lương cùng họ dì Gẹ Mì người đâu trải qua tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì sự tình sau đó, dạ tổ Gẹ Mì tỏ cả cùng Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì quan hệ dường như thay đổi không tệ, đây đối với Trương Lương mà nói ngược lại là một cái hết ý tiến bộ, phải biết là, có thể làm cho dạ tổ Gẹ Mì tỏ cả làm được tình trạng này nữ sinh, thật là ít lại càng ít. Chỉ có lúc này đây để Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì cùng dạ tổ Gẹ Mì tỏ cả liên thủ, mới để cho các nàng cảm tình giữa nhau có vài phần tiến bộ đi. Ta phía trước liền từng nghe nói qua những thứ kia rất tốt, không nghĩ tới thực sự ăn thật ngon, ta mua thật nhiều. Nhìn Trương Lương cùng Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì đứng ở một bên tình cảnh, tính cách đơn thuần dạ tổ Gẹ Mì tỏ cả cũng không có suy nghĩ nhiều, cười híp mắt hướng phía hai người đã đi tới. Còn nhân tiện đem trong tay mình gì đó cũng chia đi qua. Thực sự ăn thật ngon. Mới vừa cùng Trương Lương có cử chỉ thân mật Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì có vài phần khó được chỗ dạ, chỉ bất quá nét mặt của nàng luôn luôn đều là bình tĩnh như thế, cho nên cũng không có biện pháp từ trên má của nàng nhìn ra cái gì biến động. Nhìn trước mắt Tô Bỉ Trẻ Họ Dì Gẹ Mì cùng dạ tổ Gẹ Mì tỏ cả, Trương Lương vui mừng cười cười, mạn ạ. Ngươi phải đi về nơi nào ta còn muốn trở về bên trong trụ sở huấn luyện, Kaka, xin lỗi. Tạ cả mì giả mạ nạ bên trên tràn đầy hãy náy thần tình. Ngốc, không cần nói xin lỗi với ta, ngươi cũng là len lén vì bảo hộ ta mới có chạy đến đi. Tiếp theo, ngàn vạn lần không thể lấy như vậy, bằng không, ta sẽ không muốn sẽ cùng ngươi nói chuyện. Trương Lương biết tạ cả mì giả mạ nạ tâm tư, không thể đi cùng với chính mình. Sợ rằng cái này cô gái nhỏ trong lòng càng thêm không vui, thế nhưng nàng còn muốn cùng chính mình xin lỗi, thật sự là để Trương Lương thấy buồn cười, hắn bất đắc dĩ sờ sờ tạ ca mì ra mạ nạ đầu, ý bảo nàng ngàn vạn lần không nên miên man suy nghĩ. Cảm giác được Trương Lương động tác, Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ gò má lập tức giống như là sung mãn huyết nhất dạng hồng nhuận, khiến người ta xanh mục kết thiệt tốc độ. Thế nhưng đang nghe Trương Lương nghiêm túc thoại ngữ sau đó, Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ theo bản năng ngẩng đầu muốn phản bác, lại vừa lúc đối mặt Trương Lương cái kia ánh mắt nghiêm nghị, cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn bị Trương Lương khí thế chế trụ, không tự chủ đáp ứng. Nhìn Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ gật đầu, Trương Lương lúc này mới yên lòng lại, mặc dù không biết vì sao. Thế nhưng Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ đối với mình thoại ngữ thật là nằm ở nói gì nghe nấy cha nở dê thà y, thế cho nên lúc này Trương Lương nói cái gì, nàng sẽ bằng lòng. Có thể chính là nằm ở loại nguyên nhân này, mới có thể để Trương Lương đối với Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ như vậy yên tâm. Nhưng là khi Trương Lương chứng kiến trước mắt Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ thời điểm, lại quên mất nhiều chú ý một chút, trên thực tế, lúc này Tạ Cả Mị Giả Mạ Nạ cũng sớm đã âm thầm hạ quyết tâm.